Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Tiên khí đối tiên khí. Thấy cảnh này, vừa mới còn sĩ khí tăng cao một đám tu sĩ như là bị vào đầu dội một bầu nước lạnh. Trực tiếp lạnh đến trong lòng. Trần Trầm trái tim cũng lạnh một nửa. Chiến đấu đến bây giờ, hắn cơ bản đều tại bị đánh. Nguyên lai tưởng rằng nhanh kề đến đầu, không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu. Oanh, không kịp ở trong lòng mắng vài câu, cái kia ngân lang lại công đi qua. Hơn nữa lần này công kích so trước đó ác hơn. Nếu như trước đó chỉ là độ kiếp trung hậu kỳ, vậy bây giờ là thỏa thỏa độ kiếp hậu kỳ. Trần Trầm cho dù là toàn lực phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản bực này tiến công. Chỉ là chịu một kích, liền bị thương không nhẹ. Nhìn chung quanh, chúng tu sĩ tình huống tốt hơn hắn không ít. Bất quá cũng từ vừa mới chiếm hết thượng phong biến thành thế hòa. Cái này nếu là chờ một lúc vạn linh đỉnh một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cái kia chân linh giới chúng tu sĩ thua không nghi ngờ. Ta không thể làm cái thứ nhất bại. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn chung quanh, gặp đại sư huynh tay cầm vạn hóa chân long bất diệt kiếm đang cùng cái kia cường đại chân linh hư ảnh chiến khó phân thắng bại, cũng không tiện hướng hắn cầu cứu, băn khoăn một trận. Hắn đưa ánh mắt ném đến hồng thù trên thân. Hồng thù cầm bảo vật tên là Phệ Linh Tà Chu nhận, là một đoạn kiếm, chính là Phệ Linh thần kim dung hợp chân linh tà chu tinh phách luyện chế mà thành. Phệ Linh thần kim là thập đại thần kim bên trong nguy hiểm nhất một loại, có thể thôn phệ linh thể nguyên thần. Bị Phệ Linh thần kim đâm vào nhục thể, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng sẽ nguyên thần suy kiệt mà chết. Về phần tà chu, đó cũng là một loại kịch độc chân linh. Hai loại đồ vật luyện chế ra đến bảo vật có bao nhiêu độc có thể nghĩ. Toàn bộ chân linh giới đều không ai dám nói chúng vào một kiếm này bất tử. Cũng chính vì vậy, cái này Phệ Linh tà chu nhận đứng hàng luyện khí bảng người thứ 10. Cái này hồng thù có ít đồ a. Gặp hồng thù ỷ vào Phệ Linh tà chu nhận khắc chế linh thể công dụng đối mặt chân linh hư ảnh, vậy mà vẫn như cú vững vàng chiếm thượng phong. Trần Trầm trong lòng có chủ ý, bắt đầu chủ động đem chiến trường hướng hồng thù nơi đó dựa vào. Hồng thù đạo hữu, ngươi đừng quên chúng ta ước định. Trần Trầm bị ngân lang đánh bay, nhân cơ hội này đối hồng thù hô to một tiếng. Hồng thù chiếm thượng phong, nguyên bản tâm tình còn không tính kém, nhưng nghe đến Trần Trầm thanh âm phía sau phảng phất giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Lại nhìn Trần Trầm bị một cái độ kiếp chân linh hư ảnh đánh chật vật chạy trốn, nhịn không được cả giận nói, ngươi tùy thân mang theo chân linh đây. Ta mang chân linh là độ kiếp trung kỳ, đánh không lại cái này. Trần Trầm cao giọng trả lời. Nói thật, một trận chiến này tham chiến đều là bảo vật, mà những bảo vật này đều dung hợp linh thú hư ảnh. Phía sau đồ sát bao nhiêu chân linh không được biết, lúc này đem Ngạo Vũ kêu đi ra chiến đấu liền tương đương với mời một con lợn ăn toàn bộ chư yến. Cái này thật sự là không quá phù hợp, dễ dàng cho Ngạo Vũ lưu lại bóng ma tâm lý. Độ kiếp trung kỳ, người tiểu tử này lại đùa nghịch ta. Hồng thù hít sâu một hơi, giọng dịu dàng mắng, độ kiếp trung kỳ trong mắt ta cũng là cường đại chân linh. Ta lại không có nói láo. Ai? Hồng thù đạo hữu, ta nhịn không được, ngươi phân một cái chân cho ta. Trần Trầm vừa bay trở về, lại bị đánh bay ra ngoài, nhịn không được cao giọng hô. Phân một cái chân. Hồng thù nhìn một chút chính mình kia đôi thon dài chân dài, có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Trầm nói bổ sung, là ngươi cái kia pháp bảo chân linh tà chu chân, dù sao nó chân nhiều, phân ra một cái chân giúp ta đối phó ngân lang, đây không tính là quá phận a. Hồng thù đạo hữu, ngươi thế nhưng là lấy tà thần danh nghĩa lập thể, nghe được Lập Thệ sự tình, Hồng Thù sầm mặt lại. Phụ cận cái kia tà chu chân linh hư ảnh thật đúng là phân ra một cái chân giúp Trần Trầm đối phó. Ngân lang, tà chu hư ảnh là đại thừa kỳ thực lực. Có 8 đầu chân, phân ra một cái chân liền đủ để đối phó độ kiếp hậu kỳ ngân lang. Bởi như vậy, song phương liền từ 1-1 biến thành 2-2. Yêu khuyết thế bổ sung tình huống dưới, cũng đánh cái chia 5 năm cục diện. Ổn định cục diện về sau, Trần Trầm không nghĩ lấy lại tiếp tục lẫn vào. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải vậy tiếp tục như thế. Hắn cái này tiên linh phân thân chỉ sợ muốn gãy ở đây. Không đúng, trầm tư thật lâu, Trần Trầm đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Cùng hắn đối chiến cái kia ngân lang, mặc dù khí thế cùng thực lực mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng trước đó bị hắn quẹt làm bị thương phần lưng lại không có hoàn toàn khôi phục. Trái lại cái khác chân linh hư ảnh, tại vạn linh đỉnh thả ra tiên khí trước đó tất cả đều bị thương không nhẹ. Thế nhưng là thả ra tiên khí về sau, liền hết thảy hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ có cái này ngân lang phần lưng thương thế vẫn còn ở đó. Nói thật, thương thế này cực nhẹ. Trần Trầm cũng chính là tiện tay đánh trả bên dưới mới tạo thành thương thế như vậy. Trần Trầm một bên đón đỡ, một bên hồi ức, nhưng mà mặc cho hắn làm sao hồi ức, cũng không phát hiện trước đó cái kia tiện tay đánh trả có chỗ gì đặc biệt. Nếu như nói nhất định phải có, đó chính là một kích kia là hắn thôi động tiên khí đánh ra đến. Tiên khí hẳn là chỉ có mượn nhờ tiên khí lực lượng mới có thể đối cái này chân linh hư ảnh tạo thành không? Có thể vãn hồi thương tổn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tinh thần tỉnh táo, quyết định thử một lần. Tại tà chu một cái chân trợ giúp xuống, Trần Trầm bốc lên trọng thương nguy hiểm cho ngân lang đến một cái hung ác. Dưới một kích này, ngân lang trên chân trái nhiều một đạo cực lớn vết thương. Về sau, Trần Trầm liền tiếp theo cùng ngân lang quần nhau. Một khắc đồng hồ về sau, chân linh đỉnh lại thả ra một đại đoàn tiên khí. Một đám chân linh hư ảnh cấp tốc đạt được bổ sung. Nhìn xem một màn này, lại thêm trong đầu không có những cái kia cường giả đỉnh cao bất luận cái gì chỉ thị. Trên trăm tu sĩ sĩ khí lập tức suy sụp tới cực điểm. Đối mặt một đám giết không chết chân linh hư ảnh, bọn hắn tung có một ít át chủ bài, có thể lại có thể làm sao. Nhưng mà Trần Trầm nhưng trong lòng thì đại hỉ, bởi vì lúc trước chạm tại ngân lang trên chân trái vết thương cũng không trở về phục. Tiên khí duy trì chân linh hư ảnh vẫn là muốn tiên khí mới có thể đối phó. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian truyền âm cho Hồng Thù nói: Hồng Thù đạo hữu, ngươi có thể khống chế tiên khí sao? Cái này chân linh hư ảnh hình như chỉ có tiên khí mới có thể triệt để trảm diệt. Hồng Thù đang tâm, phiền ý loạn, nghe được câu này phía sau kinh ngạc nhìn Trần Trầm một chút. Làm sao ngươi biết? Ta chính là biết, hiện tại là suy cho cùng thời điểm sao? Trần Trầm tức giận trả lời. Theo hắn biết, một chút đại thừa tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể khống chế một chút tiên khí. Dù sao lúc trước thiên hạt liền ở trước mặt hắn biểu diễn qua. Hồng Thù nghe vậy ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa tâm tư chấn vỡ trong nhẫn chứa đồ một đống. Linh tinh, từ đó rút ra không ít tiên khí. Quán chú đến phệ linh tà chu nhận bên trong. Sau đó toàn lực một chảm. Âm âm, một tiếng nổ vang. Nàng đối mặt cái kia cái chân linh trực tiếp bị nàng chặt đứt một đầu chân trước. Không ít năng lượng hướng thụ thương chân trước hội tụ tới. Nhưng cương quyết không cách nào chữa trị. Vậy mà là thật. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức liền nghĩ truyền âm tuyên bố chuyện này. Nhưng có người nhanh hơn nàng. Mọi người từ linh tinh bên trong rút ra tiên khí. Dùng tiên khí chảm những thứ này chân linh hư ảnh. Truyền âm chính là Tiêu Lăng. Về phần Tiêu Lăng làm sao biết? Không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ đây, Hồng Thù hung tợn trừng Trần Trầm một chút, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế hẹp hòi. Một điểm làm náo động cơ hội cũng không cho nàng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Hồng Thù lại là một kiếm đâm trúng cái kia chân linh hư ảnh. Lần này trực tiếp tại chân linh hư ảnh trên thân mở cái trong suốt lỗ thủng. Thấy cảnh này, Hồng Thù lông mày lại là nhíu lại. Tiên khí công kích cố nhiên hữu hiệu, có thể nghĩ triệt để hủy diệt những thứ này chân linh hư ảnh. Chỗ tiêu hao tiên khí lượng cũng thực không thấp, đẩy tính được, nàng tùy thân mang theo linh tinh số lượng khả năng không quá đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN